Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mới 9 giờ rưỡi bé con có lẽ là đang ở nhà. Xe dừng lại, Tông Chính Ngự xuống xe, bước vào, người làm trong biệt thự đều nhận được tin tức từ khi Tông Chính Ngự đáp máy bay xuống, lúc này họ xếp thành hai hàng cung kính nghênh đón. Thất gia, tiểu thư đâu? Tông Chính Ngự quét mắt một vòng, hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi này vừa đưa ra tất cả người làm trong nhà đều ngơ ngác nhìn nhau, không đưa ra được câu trả lời. Tầm mắt Tông Chính Ngự quét về phía người làm đứng ở vị trí đầu tiên. Người làm vội tiến lên một bước cung kính đáp, tiểu thư ra ngoài lúc 6 giờ, đến giờ vẫn chưa thấy về à? Tông Chính Ngự nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Mộ An An. Nhưng điện thoại luôn trong trạng thái ngắt máy. Thất gia, Tông Chính Ngự đang định gọi thêm một lần nữa, thì một tiếng hét truyền đến từ ngoài cửa. Thất gia xoay đầu, nhìn thấy Cố Thư Khanh đang sốt ruột chạy từ bên ngoài vào. Thất gia, sao anh đột ngột quay lại thế? Bác sĩ Cố chạy đến bên Tông Chính Ngự, mà cái vấn đề này Tông Chính Ngự không đáp, ánh mắt sắc bén quét lên quét xuống trên người bác sĩ Cố. Trán Cố Thư Khanh phủ đầy mồ hôi, như là vừa chạy như điên qua đây vậy. Giọng Tông Chính Ngự lạnh lẽo, An An đâu? Bác sĩ Cố lập tức đáp. Tiểu thư đi ăn cơm với Trần Hoa trễ một chút mới về à, mặc dù đáp rất lưu loát nhưng trong lòng bác sĩ Cố đang đánh lô tô. Vừa nãy trong biệt thự của chính mình anh, nhận được tin Tông Chính Ngự đột ngột quay lại, anh ta đúng là trở tay không kịp. Hôm nay Mộ An An muốn đi giải quyết chuyện của Trần Hoa và Giang Cầm. Cố Thư Khanh, Tông Chính Ngự gọi cả họ và tên anh ta, con ngươi sắc bén mang theo ý cảnh cáo. An An, ở đâu? Khí thế của anh vô cùng bức người. Tựa như nhìn ra được bác sĩ Cố có vấn đề, cho anh ta thêm một cơ hội thành thật. Trong lòng bác sĩ Cố vô cùng lo lắng, thành thật, hay là bao che, theo tin tức mới nhất của chúng tôi, đám cháy ở Giang Đô Hội đã mở rộng đến mức không thể kiểm soát. Căn cứ theo tin tức truyền đi từ hiện trường, ngọn lửa là do có người cố ý làm ra. TV ngoài đại sảnh đang phát tin thời sự mới, Cố Thư Khanh vừa nghe đến ba chữ, Giang Đô Hội, thì cả người đều cứng đờ lại, anh ta trực tiếp lao ra đại sảnh. Tông Chính Ngự vừa nhìn trạng thái này của anh ta, thì lập tức cảm giác được có vấn đề, chân đi theo anh ta. Lúc này, trên màn hình LCD ở đại sảnh, một kênh tin tức đang truyền tin về đám cháy ở Giang Đô Hội. Cả cái Giang Đô Hội đã ngập trong biển lửa. Lửa cháy phừng phừng, mang theo âm thanh gầm rú dường như muốn nuốt chửng toàn bộ tòa nhà. Mà trong âm thanh khủng bố của đám cháy còn xen lẫn tiếng cười điên cuồng của một người phụ nữ. Chết đi, đều chết hết đi, cùng nhau chết, ha ha ha ha. Ống kính đến gần, trong một góc nào đó của tòa nhà, một người phụ nữ mặc áo sơ mi xộc xịch, đầu tóc bù xù đang điên cuồng cười lớn, gào thét. Cách chương,